Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cầm đèn pin đi ở đội ngũ hàng đầu. Còn lại ba người gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Pháo đài thép của Schrödinger từ từng điều đều sắt thép hành lang tạo thành. Màu bạc tường đồng vách sắt ngưng tụ thành nhất thể. Tìm không thấy một tia khe hở, tại đây từng đạo hành lang hai sườn, thường thường sẽ xuất hiện một lưỡng đạo khó có thể phát hiện cửa nhỏ. Môn cùng vách tường hòa hợp nhất thể, then cửa tay thực không thấy được, năm người đi được rất chậm, phòng ngừa bỏ qua bất luận cái gì một cánh cửa. Khai đạo thứ nhất môn thời điểm, Đường Mạch đứng ở phía sau, Phó Văn Đoạt đi tới cửa, quy tắc trò chơi thứ 6 điều. Schrödinger phòng có khả năng phóng Schrödinger phát minh, có thành công phát minh, có thất bại phát minh. Đường Mạch, cẩn thận, Phó Văn Đoạt gật gật đầu. Lúc này, hai người không hề che giấu cho nhau nhận thức sự thật. Phía trước công kích người dưới lòng đất lão nhân khi ăn ý phối hợp. Đối mặt Schrödinger khi nhất trí hành động, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt quan hệ rõ như ban ngày. Hai người tuyệt đối nhận thức. Hẳn là đồng đội, Đường Mạch lựa chọn đem chính mình cùng Phó Văn Đoạt đồng đội quan hệ bại lộ ra tới. Kỳ thật cũng là ở che giấu Lý Diệu thân phận. Quả nhiên, Triệu Hiểu Phỉ cùng Greya cũng không có kinh ngạc Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt quan hệ. Nhưng cũng không hướng Lý Diệu trên người tưởng. Phó Văn Đoạt chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng mà mở ra cửa phòng. Bên trong cánh cửa trống rỗng một mảnh, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Khi bọn hắn đi vào phòng sau, màu lam dấu chân từ môn duyên bắt đầu biến mất, phòng này cũng không có bất luận cái gì có thể giấu người địa phương. Bọn họ lập tức đi ra, trở lại hành lang, tiếp tục tìm kiếm mặt khác phòng, thực mau Đường Mạch liền phát hiện, Schrödinger sở hữu phòng đều lớn lên giống nhau như đúc, không có gia cụ, không có dư thừa bố cục, chỉ có một sắt thép làm thành phòng. Sáu mặt tất cả đều là màu bạc sắt thép, không có cửa sổ, trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể thấy rõ trong phòng tất cả đồ vật. Triệu Hiểu Phỉ, này đó trong phòng cũng chưa thứ gì. Chúng ta đã tìm 4 cái phòng, Schrödinger tổng cộng có 108 cái phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm thấy mặt khác phòng cũng đều là cái dạng này. Liếc mắt một cái là có thể phát hiện trong phòng có hay không Schrödinger. Nếu thật sự gặp được phóng, Schrödinger phát minh phòng. Chúng ta chỉ cần chạy nhanh đem cửa đóng lại, hẳn là liền không có vấn đề đi, Lý Diệu gật đầu nói. Cho nên lần này trò chơi chúng ta chân chính phải làm. Chính là đơn thuần mà tìm được Schrödinger, tìm càng nhiều phòng, nói lời này khi, Lý Diệu lén lút ngắm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Hai người chưa cho nàng phản ứng. Lý Diệu buồn bực mà bĩu môi, ở trong lòng lại lần nữa niệm biến Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh hảo sau. Nói, tổng cộng có 3 lần tìm kiếm Schrödinger cơ hội, hiện tại là lần đầu tiên, chúng ta liền trước quen thuộc địa hình, tận khả năng mà nhiều tìm điểm phòng đi, Lý Diệu kiến nghị được đến mọi người nhất trí tán đồng. Rời đi phòng bếp sau, 5 người lựa chọn chính là tiến vào nghiêng hình hành lang. Khi bọn hắn đi đến này hành lang cuối sau, bọn họ lại phát hiện một cái phi thường cùng loại nghiêng hình hành lang. Lúc này đây, Đường Mạch trầm tư một lát, lại lần nữa lựa chọn một cái nghiêng phương hướng hành lang. Kế tiếp mỗi cách 10 mét, bọn họ đều sẽ phát hiện một cái hoặc 3 điều nghiêng hình hành lang. Mỗi điều trên hành lang phân bố 1 đến 3 gian phòng. 5 cái người chơi giống như ở đi một cái uốn lượn xà hình hành lang. Bọn họ không ngừng tả hữu lắc lư, chờ rốt cuộc đi đến hành lang cuối. Bọn họ đụng phải một bức tường vách tường. Lúc này có 3 điều hành lang đặt ở người chơi trước mặt. Hướng tả, hướng hữu, vẫn là lựa chọn một khác điều nghiêng hình hành lang. Triệu Hiểu Phỉ kỳ quái mà nhìn trước mặt này bức tường. Nhìn lại bên cạnh 3 điều hành lang. Nàng nói, các ngươi có hay không cảm thấy, cái này cảnh tượng phi thường quen thuộc, người chơi trí nhớ sau địa cầu online tiền đề thăng quá nhiều. sắt thép thành lũy, mỗi một cái hành lang đi lớn lên giống nhau như đúc. Trừ bỏ hành lang chiều dài, phương hướng, rất khó phát hiện trong đó khác nhau. Nhưng mà hiện tại cái này trường hợp, tất cả mọi người gặp qua. Lý Diệu cúi đầu nhìn trên mặt đất dấu chân, xác định trên mặt đất không có màu lam dấu chân sau. Nói, cái này địa phương cùng chúng ta ngay từ đầu tiến vào hành lang phòng bếp. Đặc biệt giống, không tồi, trước mắt này ba điều hành lang, hơn nữa người chơi bản thân đợi đệ tứ điều hành lang. Thêm ở bên nhau, cùng phòng bếp bên kia hình thành thủy cùng chiết xạ hành lang giống nhau như đúc. Đều là một cái hoành thẳng tắp hành lang, hai điều nghiêng phương hướng hành lang từ tả hữu hai cái phương hướng bắn vào tiến vào. Bốn điều hành lang hội tụ thành một chút, biến thành một cái bốn ngã rẽ. Duy nhất khác biệt là lần này thẳng tắp hành lang trên vách tường cũng không có môn. Chỉ là đơn thuần bốn điều hành lang. Triệu Hiểu Phì đột nhiên trợn to mắt, từ từ, kỳ thật chúng ta vừa rồi đi mỗi một cái hành lang. Đều cùng cái này đặc biệt giống, chúng ta vừa rồi đi thời điểm, cũng vẫn luôn có đụng tới một cái thẳng tắp hành lang cùng hai điều nghiêng hành lang tổ hợp. Chúng ta mỗi lần lựa chọn đều là đi nghiêng hành lang. Nếu đem chúng ta vừa rồi đi lộ tuyến họa thành bản đồ. Đại khái, là như thế này, Triệu Hiểu Phỉ từ trong lòng ngực lấy ra một con son môi. Ai cũng không nghĩ tới loại này thời điểm nàng còn sẽ tùy thân mang theo loại đồ vật này. Nàng trên mặt đất trước vẽ một cái hình chữ nhật, tiếp theo từ hình chữ nhật một cái đỉnh điểm bắt đầu họa ra một cái uốn lượn đường gãy. Này đường gãy giống như điện tâm đồ, lấp đầy toàn bộ hình chữ nhật, cái này đồ hình xuất hiện vô số cái thủy cùng chiết xạ hành lang. Cùng bọn họ vừa rồi đi lộ tuyến giống nhau như đúc. Chờ họa xong sau, Lý Diệu cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà thực mau nàng lại nghĩ đến, không đúng, này đường gãy không phải từ hình chữ nhật đỉnh điểm bắt đầu. Hành lang mỗi cái giao điểm đều sẽ có hai điều hành lang, hoặc là bốn điều hành lang, trước nay chưa thấy qua ba điều hành lang, nếu đường gãy từ hình chữ nhật đỉnh điểm bắt đầu, liền sẽ tạo thành một cái ba điều hành lang giao hội cảnh tượng. Triệu Hiểu Phỉ sửng sốt, Đường Mạch thanh âm bình tĩnh, đêm này trương đồ quay cuồng một chút, lại ghép nối lên, Triệu Hiểu Phỉ trong mắt xoay chuyển. Minh bạch Đường Mạch ý tứ, nàng kề sát vừa rồi họa hình chữ nhật, cầm son môi lại vẽ một cái kính đối mặt xưng hình chữ nhật. Đường cái này hình chữ nhật họa xong sau, Đường Mạch ngồi xổm xuống thân thể, vươn tay, đem hai cái hình chữ nhật trung gian thẳng tắp lau đi. Đường Đường Mạch làm xong này hết thảy sau, năm người cúi đầu vừa thấy, đây là một cái quy củ tinh tế hình chữ nhật, ở hình chữ nhật trung ương chỗ trống chỗ, có một đám hình thoi đồ án, giống như dệt công biên ra tới hoa văn, hình thoi đồ án một đám chặt chẽ mà liên tiếp ở bên nhau. Bình phô thành một hàng, bỏ thêm vào toàn bộ hình chữ nhật, nhìn này trương đồ. Sở hữu người chơi nháy mắt liền minh bạch này một tầng sắt thép thành lũy bản đồ. Lý Diệu kinh hỉ nói, nếu hành lang thật là như vậy, chúng ta liền có thể thực dễ dàng tìm rõ ràng chúng ta rốt cuộc đi tìm này đó phòng. Này đó phòng không đi tìm Ani Crea cười, Milady, không có đơn giản như vậy. Đầu tiên ngươi cũng không biết này trương bản đồ hay không chính xác. Tiếp theo chúng ta từ nơi nào xuất phát? Cái kia phòng bếp ở vào bản đồ cái nào điểm, ngươi biết không? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Vừa rồi tổng cộng đi rồi 21 cái hình thoi, một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Rhea hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Văn Đoạt đôi tay cắm ở trong túi. Bình tĩnh mà nhìn trên mặt đất bản đồ, hắn nâng lên đôi mắt, lạnh nhạt mà quét Rhea liếc mắt một cái. Rhea vô tội mà cười cười. Nói, hảo đi, đó chính là 21 cái hình thôi, cho nên chúng ta hiện tại lại tại đây trương bản đồ nơi nào đâu. Đường Mạch dùng cây dù nhỏ chỉ vào mặt đất, nơi này, hoặc là nơi này, hắn chỉ chính là hình chữ nhật hai điều đoàn biên hành lang giao điểm Manigrea. Ánh mắt ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người dạo qua một vòng. Khóe miệng kiều kiều, không mở miệng nữa. Lý Diệu, tuy rằng không biết cái này bản đồ rốt cuộc có phải hay không chính xác. Nhưng là chúng ta việc cấp bách, chính là xác định này một tầng hành lang cùng phòng phân bố. Cho nên, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Một lát sau, Đường Mạch nói, đi này, Đường Mạch chỉ chính là hình thoi hành lang bên kia. Lý Diệu nhìn mắt đại gia, hảo, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là lại đi một lần này đó hình thoi. Đem hình thoi bên kia đi xong, như vậy cũng có thể xác định bản đồ chính xác tính, 5 cái người chơi lại lần nữa quay lại đầu. Tiến vào nghiêng phương hướng hành lang, hết thảy như trên bản đồ biểu hiện giống nhau. Bọn họ lại lần nữa tiến vào một cái uốn lượn đường gãy hành lang. Hơn nữa ở 4 điều nghiêng hành lang giao hội chỗ, Đường Mạch dùng đèn pin chiếu xạ mặt khác 2 điều hành lang. Phát hiện một đám màu lam dấu chân, bọn họ đã từng đi qua bên kia nghiêng hành lang, sở hữu cảnh tượng đều ánh chứng Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch phỏng đoán. Này một tầng bản đồ chính là một cái hình chữ nhật. Trung ương có một đám sắp hàng chỉnh tề hình thoi hành lang. Hết thảy dựa theo chính mình suy đoán bản đồ phát triển. 2 cái người chơi nữ đều có chút cao hứng, nhưng Đường Mạch lại khẽ nhíu mày. Đương hắn mở ra một phiến môn, phát hiện bên trong lại là một cái trống rỗng phòng sau. Vẻ mặt của hắn càng thêm ngưng trọng lên, Lý Diệu cũng nhận thấy được, chúng ta giống như đã tìm mau 50 cái phòng, cư nhiên mỗi cái phòng đều là phòng trống. Hắc Tháp nói trong phòng có khả năng phóng Schrödinger phát minh. Tổng cộng 108 cái phòng, chúng ta hiện tại còn không có đụng tới một cái. Dừng một chút, Lý Diệu nghĩ đến, là Schrödinger phát minh rất ít. Hắc Tháp chỉ nói trong phòng có khả năng phóng Schrödinger phát minh. Chưa nói Schrödinger có bao nhiêu phát minh, cũng chưa nói nhất định sẽ có phát minh. Loại này xác suất cũng không phải nhất định tồn tại. Ở mở ra trước cửa phòng, ai cũng không biết bên trong có hay không phát minh. Có lẽ 108 cái trong phòng toàn có phát minh. Lại có lẽ 108 cái trong phòng toàn bộ đều không có. Đường Mạch cúi đầu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Schrödinger có cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng tính cách, lấy nó cái loại này chán ghét nhân loại, muốn đem nhân loại toàn bộ biến thành thu tàng phẩm ác liệt tính cách. Không có khả năng hảo tâm mà không bỏ phát minh ở trong phòng. Bất quá Đường Mạch cũng không có đem loại này lo lắng biểu hiện ra ngoài. Bởi vì mở cửa người là hắn cùng Phó Văn Đoạt, Đường Mạch ngẩng đầu cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, hai người lại đi đến tiếp theo cái phòng, quả nhiên, mở cửa sau bên trong lại không có đồ vật, Triệu Hiểu Phỉ cũng lẩm bẩm nói, thật là Schrödinger phát minh rất ít, 5 người lại đi rồi 2 điều hành lang, khi bọn hắn tìm được đệ 61 cái phòng khi Phó Văn Đoạt đi đến trước cửa. Đem tay nhẹ nhàng đáp ở đem trên tay, kẽo kẹt một tiếng, sắt thép đại môn bị người đẩy ra, không có khác thường, Phó Văn Đoạt cảnh giác mà đi vào phòng trong, còn lại 3 người theo đi vào, nhưng liền ở cuối cùng một người đi vào lúc sau, vô số đạo màu đen ánh sáng từ phòng một bên điên cuồng bắn ra. Đường Mạch phản ứng cực nhanh mà nghiêng người tránh đi, chạy ra phòng, Rhea cũng trốn thật sự mau. Phó Văn Đoạt bởi vì là cuối cùng ra tới người, cùng Lý Diệu cùng nhau bị ánh sáng chảy ra, từ từ bị bỏng thanh từ bọn họ bị ánh sáng chiếu xạ đến địa phương truyền đến. Màu đen ánh sáng sát đến làn da sau, lập tức biến thành một đạo màu đen miệng vết thương, huyết nhục bị ăn mòn mở rộng, Phó Văn Đoạt nhanh chóng quyết định mà lấy ra chùy thủ. Đem chính mình bị ánh sáng đụng tới thì cắt đi. Lý Diệu cũng cắt một khối đùi thịt, Triệu Hiểu Phỉ nhất nghiêm trọng, trên người có 4 đạo miệng vết thương, trong đó một đạo còn ở ngực, đương nàng phát hiện cái này miệng vết thương thế nhưng bắt đầu ăn mòn bên cạnh huyết nhục sau. Cái này tuổi trẻ nữ nhân cắn chặt răng răng, lấy ra một phen tiểu đao đem chính mình thịt cắt rớt 4 khối. Môn đã bị đóng lại, chính là vừa rồi khủng bố cảnh tượng còn quanh quẩn ở mọi người trước mắt. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp tương đương lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp tương đương, bỗng nhiên, trống rỗng sắt thép trên hành lang vang lên một đạo sung sướng vui sướng hừ khúc thanh. mềm mại nãi Miêu Thanh ở ngâm nga một đầu không có ca từ cười nhỏ. Mọi người toàn bộ sửng sốt, Đường Mạch duỗi tay lau đi trên trán hơi mỏng hãn, tiếp theo hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua này đó lạnh băng sắt thép vách tường, lạnh lùng mà nhìn cái kia giấu ở sắt thép thành lũy trung tiểu hắc miêu. Triệu Hiểu Phỉ trên người không hề đổ máu sau, mọi người tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái phòng, Schrödinger tiếp tục sướng ca, qua nửa ngày thấy không ai để ý tới nó tiếng ca. Nó nhịn không được nói, vì uy, các ngươi này đó vô sỉ hư nhân loại, liền không có cái gì tưởng đối tôn quý Schrödinger các hạ nói sao. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi ở đội ngũ trước nhất liệt. Mặt không đổi sắc mà mở ra một phiến môn, thấy trong môn không có đồ vật, lại xoay người rời đi. Rhea chống đoàn trượng, yêu nhã mà đi theo bọn họ phía sau. Triệu Hiểu Phỉ nhưng thật ra sắc mặt rất khó xem, bởi vì nàng cắt đi một miếng thịt là nàng một bên bộ ngực. Này không chỉ là thân thể đau đớn, nàng càng thêm tức giận. Chính là bốn cái đồng đội không ai nói chuyện, nàng cũng sẽ không nói. Triệu Hiểu Phỉ lần đầu tiên như vậy chán ghét miêu. Nàng hận không thể đem Schrödinger băm thành bốn khối, tựa như nàng vừa rồi thân thủ cắt đi chính mình thịt. Chính là bị Đường Mạch đám người ảnh hưởng, nàng cũng không nói chuyện, phẫn nộ cùng oán giận không hề ý nghĩa, sẽ chỉ làm Schrödinger càng thêm đắc ý. Các ngươi này đó ngu xuẩn hư nhân loại. Tiểu nãi miêu nổi giận đùng đùng mà oán trách lần này nhân loại một chút đều không hợp cách. Không có người chết ở nó 315 hào phát minh hạ liền tính. Cư nhiên đều không tức giận, Đường Mạch bỗng nhiên dừng lại bước chân. Schrödinger phảng phất thấy được một màn này. Kinh hỉ nói, ai, ngươi muốn mắng tôn quý Schrödinger các hạ rồi sao? Ngươi thực tức giận, muốn mắng tôn quý Schrödinger các hạ rồi sao? Trả lời nó chính là Đường Mạch nâng lên đèn pin, chiếu sáng trước mặt lộ. Đường Mạch, nơi này có một cái thang lầu, mọi người lập tức vây lại đây. Lý Diệu, đây là không phải đi thông một khác tầng thang lầu. Hắc Tháp nói sắt thép thành lũy tổng cộng có 2 tầng. Chúng ta thông qua cái này thang lầu có thể đến một khác tầng. Triệu Hiểu Phỉ, khẳng định là cái này. Chúng ta đây hiện tại là đi xuống, vẫn là tiếp tục tại đây tầng lầu tìm phòng. Schrödinger, ngoặc kép, mềm mại thanh âm giận không thể bóc nói. Các ngươi liền không bất luận cái gì lời nói tưởng đối tôn quý Schrödinger các hạ nói sao? Đường Mạch, trước tiếp tục tìm tầng lầu này, hảo, bị hoàn toàn làm lơ Schrödinger. Ngoặc kép, các ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất một lần nhân loại. Tiểu Hắc Miêu oán giận thanh đột nhiên im bạt, Đường Mạch nhìn như hoàn toàn bỏ qua Schrödinger tồn tại, nhưng trên thực tế hắn dưới đáy lòng âm thầm tính toán. Schrödinger có thể quan sát đến bọn họ nơi này sở hữu tình huống. Biết bọn họ hành tung, này chỉ Tiểu Hắc Miêu chỉ sợ vẫn luôn ở nào đó trong phòng. Quan sát bọn họ nhất cử nhất động, có màu đen xạ tuyến phòng giáo huấn. Mọi người lại tiến vào phòng khi, liền càng thêm cẩn thận, nhưng là rất nhiều thời điểm đều khó lòng phòng bị, ở 5 người toàn bộ tiến vào phòng trước, phòng sẽ không có bất luận cái gì khác thường, đôi khi thậm chí chỉ có Phó Văn Đoạt, Đường Mạch một người tiến vào phòng, cũng sẽ ngoài ý, nhưng là ở bọn họ đi vào đi trước, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, chỉ có tiến vào phòng, mới có thể ngoài ý. Tại đây một tầng, bọn họ tổng cộng tìm 86 cái phòng, khi bọn hắn đi mau đến hình thoi hành lang cuối khi. Đường Mạch bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn nâng lên đèn pin, Lý Diệu theo Đường Mạch ngón tay phương hướng nhìn lại, cả kinh nói, ai, nơi này còn có một cái thang lầu, một cái đen như mực thang lầu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này thang lầu đã ở vào hành lang cuối. Đường Mạch 5 người kiểm tra rồi một lần bên cạnh phòng sau. Nhất trí quyết định từ này thang lầu đi xuống nhìn C-Monster theo này cầu thang xoắn ốc. 5 người đi tới mặt khác một tầng, bọn họ vừa mới đứng vững, liền thấy một phiến cửa nhỏ. Đường Mạch đi đến trước cửa, đè lại then cửa tay, một đạo hàm chứa ý cười giọng nam vang lên. không thể luôn là làm nữ sĩ mệt nhọc. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía tóc vàng nam nhân. Cao gầy tóc vàng con lai tháo xuống mũ dạ, đối Đường Mạch hơi hơi mỉm cười. Rhea đi lên trước, nói, đến mặt khác một tầng, như vậy vất vả sự, khiến cho ta cái này thân sĩ đại lao đi. Đường Mạch không có buông tay. Rhea kinh ngạc mà nhìn hắn. Đường Mạch, không cần, Rhea tiên sinh, nhìn Đường Mạch đề phòng thần sắc, Rhea thập phần ủy khuất mà chớp chớp mắt, chống đoàn trượng lại đi trở về đi. Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, lạch cạch một tiếng mở ra cửa phòng, bên trong lại là trống rỗng một mảnh, nhưng Đường Mạch cũng không có thả lỏng cảnh giác, hắn đơn độc đi vào phòng, chuẩn bị quan sát bên trong đồ vật, liền ở hắn chân vừa mới bước vào đi trong nháy mắt. Một đạo quen thuộc lại xa lạ lộc cộc tiếng vang lên. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, hắn một tay lôi kéo cửa phòng, nhanh chóng mà trừ chân. Muốn đem cửa phòng đóng lại, nhưng mà thời gian phảng phất yên lặng, chói mắt màu lam quang mang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng cùng hành lang. Này nói quang lấy tuyệt đối tốc độ đem sở hữu người chơi, bao gồm đứng ở ngoài cửa Phó Văn Đoạt bốn người toàn bộ bao vây đi vào. Chờ Đường Mạch lại mở mắt ra, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy năm cái người chơi toàn bộ vào phòng, Đường Mạch trực tiếp rút ra cây dù nhỏ. Tùy thời chuẩn bị công kích, hắn quan sát trong phòng sở hữu vật phẩm, đang xem đến trước mặt như vậy đồ vật khi, hai mắt bỗng nhiên trợn to, Đường Mạch không dám tin tưởng mà nhìn như vậy đồ vật. Đồng tử nhẹ nhàng rung động, đó là một con thật lớn màu lam đồng hồ. Màu lam quang mang tạo thành này chỉ đồng hồ mỗi một số tự cùng nó kim đồng hồ kim phút kim giây. Nó kim giây lộc cộc mà hành tẩu. Vừa rồi Đường Mạch nghe được lộc cộc thanh chính là kim dây hành tẩu thanh âm ni này chỉ đồng. Hồ thượng mỗi một số tự Đường Mạch đều vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng đứng ở này chỉ đồng hồ thượng. Cùng một cái khác người chơi tiến hành sinh tử thi đấu. Người chơi khác cũng thấy được này chỉ đồng hồ. Triệu Hiểu Phỉ xoay người muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng nàng phát hiện nàng hai chân bị người gắt gao mà đinh trên mặt đất. Vô pháp nhúc nhích, khủng bố áp lực giống như tiểu sơn, nặng nề mà nện ở năm cái người chơi trên vai. Thực lực nhược một chút Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu thậm chí hô hấp tăng thêm. Bị ép tới không thở nổi, chân lý đồng hồ thượng, kim dây còn ở lộc cộc di động, đương tam căn kim đồng hồ hội tụ đến cùng điểm, cùng nhau chỉ hướng, 12, sau, đông, một đạo to lớn vang dội tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Đông, đông, đông, tại đây vang dội điếc tai 12 đạo tiếng chuông qua đi. Một đạo trầm ổn cường đại giọng nữ ở trong phòng vang lên. Hoan nghênh đi vào chân lý đồng hồ thế giới. Ta là vĩ đại chân lý đồng hồ. Vì vĩ đại Schrödinger các hạ chuẩn xác báo giờ. Schrödinger thời gian kẽ hở đệ 3156 kỷ niên. Đệ 134 thiên. Không giờ không phân không giây. Hắc tháp xâm nhập giả Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Triệu Hiểu Phỉ, Lý Diệu, Rhea sơ sách tái nhập chân lý đồng hồ thế giới, tôn trọng hết thảy chân lý, tuần hoàn hết thảy. Chân lý, trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý, năm vị hắc tháp xâm nhập giả. Các ngươi lựa chọn là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, hết chương.